Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, tận thế giáng lâm. Sáng sớm hơn 9 giờ, toàn bộ thế giới đều nằm ở yên tĩnh trạng thái, thật giống toàn bộ thế giới đều ngủ say giống như vậy. Bảy màu quang mưa vẫn như cũ đang lặng lặng rơi xuống. Hỗn nguyên nguyên khí vẫn còn đang không ngừng hướng về toàn bộ thế giới tung bay. Bách mộ đại bầu trời. Lúc này nếu là có người chú ý tới này, liền sẽ phát hiện lúc này bách mộ đại bầu trời Uzumaki. Không ngừng có dòng khí màu xám từ cái kia trong nước xoáy bốc lên. Thật giống không để yên không còn giống như vậy. Sau đó những này bốc lên dòng khí màu xám từ nơi này hướng về toàn bộ thế giới khuếch tán. Đồng thời vô lượng bảy màu mưa ánh sáng thật giống đột nhiên xuất hiện trên địa cầu không giống như vậy, không ngừng hạ xuống. Đây chính là vô lượng lượng kiếp bạo phát bắt đầu. Theo những này dòng khí màu xám khuếch tán, không ai có thể nhìn thấy. Địa cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng. Đến sáng sớm hơn 9 giờ thời điểm, toàn bộ địa cầu đã đại biến. Rất nhiều địa hình tuy rằng gần như, thậm chí nếu là có người từ vũ trụ nhìn lại, địa cầu toàn thể bên ngoài biến hóa không lớn, chỉ là thể tích bành trướng gấp mấy vạn mà thôi. Lúc này địa cầu sơn càng cao hơn, thủy càng sâu, hồ nước, giang hà trở nên càng bao la, đại hải trở nên càng rộng lớn. Tất cả đều ở đại biến, đều trên địa cầu hết thảy sinh linh trong giấc ngủ say hoàn thành. Nếu không phải là có cỗ sức mạnh thần bí bảo vệ nhân loại kiến trúc, khiến nhân loại ta kiến trúc cũng không có bởi vì loại này đại biến mà sụp đổ. Hoặc là cái khác, chỉ sợ cũng trận này đại biến gây nên địa hình biến cố sẽ làm cho rất nhiều người tử vong. Kỳ thực cái này cũng là địa cầu thiên đạo đối với nhân loại một lần cuối cùng bảo vệ. Sẽ hào quang bảy màu chúc phúc giống như vậy. Dù sao làm địa cầu chúa tể, nguyên bản thiên đạo tự nhiên hướng về nhân loại mới sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Có điều theo vô lượng lượng kiếp giáng lâm, địa cầu thiên đạo phá nát, địa cầu tiến vào không đạo giai đoạn. Vào lúc này, chân chính vạn vật mù sương vậy lại do nhân loại chúa tể địa vị đem thu được rất lớn khiêu chiến. Bảy màu mưa ánh sáng vẫn ở hàng, thật giống ở bảy màu mưa ánh sáng biến mất trước, địa cầu đều nằm ở trạng thái ngủ say. Vì lẽ đó đã sáng sớm hơn 9 giờ, toàn bộ địa cầu vẫn như cũ yên tĩnh đáng sợ. Sáng sớm 10 giờ chỉnh, đột nhiên, bảy màu mưa ánh sáng biến mất. Ở bảy màu mưa ánh sáng biến mất trong nháy mắt, địa cầu thật giống từ tạm dừng trong nháy mắt bắt đầu truyền phát tin. Nguyên bản yên tĩnh địa cầu đột nhiên huyên náo lên, toàn bộ thế giới từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Vào lúc này, thế giới tận thế chân chính giáng lâm. Ni a ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ thế giới ninh tĩnh, làm cho toàn bộ thế giới trở nên huyên náo nhiệt lên. Một vừa tỉnh lại, đi tới trên đường cái lão nhân, bị vài con đột nhiên du đãng tang thi phát hiện, sau đó bị sống sờ sờ ăn. Những này tang thi chính là ở hỗn độn nguyên khí ảnh hưởng, sau khi thất bại kết quả, hay là chính là bởi vì tiến hóa thất bại nguyên nhân. Loại này tang thi đối với nhân loại có trời sinh địch ý cùng sát ý. So với sinh hóa nguy cơ trong phim ảnh nhìn thấy tang thi tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm lợi hại. Một vừa mới đi ra gia tộc phụ nhân, đột nhiên nhìn thấy một con mèo hoang hướng về nàng mạnh mẽ đập tới, sau đó cắt đứt yết hầu. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị này biến dị mèo hoang giết chết. Lúc này, theo toàn bộ thế giới thức tỉnh, toàn bộ thế giới nhất thời lộn xộn. tiến hóa thất bại mà biến thành tang thi. Bọn họ gặp người liền cắn, nhất thời giết chóc đầy đất. Nếu không là loại này tang thi là hỗn độn nguyên khí tác dụng hình thành, không có sinh hóa trong phim ảnh tang thi như vậy cảm hóa tính, e sợ sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Đồng thời, vô số dã thú, động vật, thực vật tiến hóa, tuy rằng những này động thực vật đại đa số không nhất định đối với nhân loại có địch ý, nhưng coi như một bộ phận rất nhỏ đối với nhân loại có địch ý. Đối với nhân loại tới nói, chính là đại tai nạn. Tuy rằng nhân loại là địa cầu chúa tể, nhưng liền số lượng tới nói, nhân loại không hẳn là nhiều nhất. Vô số động thực vật so với nhân loại muốn thêm ra vô số lần, coi như một phần rất nhỏ, vậy cũng là rất lớn con số. Lúc này Dương trên đài vừa tỉnh lại, Đường Mục nhìn dưới lầu mới vừa tiến vào phố lớn, phát hiện nguy hiểm, chạy tứ tán đám người, nhưng là bất đắc dĩ thở dài. Vô lượng lượng kiếp mặc dù là cơ duyên lớn, nhưng đối với phần lớn người tới nói, nhưng là thế giới tận thế, có thể trở thành tiến hóa giả, thức tỉnh thiên phú dị năng còn nói được. Nhân vật như vậy, coi như bình thường nguy hiểm, cũng có thể ứng đối. Ở mặt thế sơ kỳ nguy hiểm cũng không lớn, nhưng này chút bởi vì các loại nguyên nhân không có thức tỉnh nhân loại, mới thật sự là tuyệt vọng. Có điều cũng còn tốt, loại nhân loại này dù sao ở số ít, vì lẽ đó xem ra phía dưới rất là bi thảm. Nhưng kỳ thực cái chết thực sự vẫn đúng là không phải rất nhiều. Phần lớn tử vong cũng không phải thực lực không đủ, mà là ở thế giới tận thế bạo phát, trong hốt hoảng không thể phát huy ra thực lực mà tạo thành tử vong. Chẳng biết lúc nào Sở Phỉ Linh cũng tỉnh rồi, nhìn thấy Đường Mục yên lặng đứng trên ban công nhìn xuống dưới, nhất thời trong lòng một trận khiếp đảm. Lúc này toàn bộ thành thị huyên náo dị thường, còi báo động, gào khóc thanh từng mảnh từng mảnh. Báo trước tuy rằng có thiên đạo chăm sóc, nhưng đối với mọi người tới nói, vẫn như cũ là thế giới tận thế. Lúc này Đường Mục đứng trên ban công, hướng về phương xa nhìn tới, chỉ thấy viễn phương một cái trên đường cái, dù đãng từng bầy tang thi. Trên đường cái, thiêu đốt ô tô, gặm đến nát tan thi thể, cùng với khắp nơi chảy xuôi tiên huyết, thật giống như là một lò sát sinh giống như vậy. Máu tanh tàn khốc, tang thi, đối với mặt thế sơ kỳ nhân loại tới nói, mới là to lớn nhất nguy cơ. Ở trận này vô lượng lượng kiếp đại biến thời khắc, nhân loại có ít nhất 1/3 số lượng biến thành tang thi. Tuy rằng những này tang thi không có sức cuốn hút, nhưng thực lực đó nhưng so với nhân loại bình thường mạnh mẽ. Dù cho là yếu nhất tang thi, đều không phải phổ thông, không có trải qua huấn luyện đặc thù, không có sức chiến đấu nhân loại có thể so với. Vì lẽ đó từ mặt thế bạo phát sơ kỳ, mãi cho đến nhân loại bắt đầu một lần nữa thành lập trật tự khoảng thời gian này, rất nhiều nhân loại sẽ bởi vì các loại nguy cơ mà chết. Phỏng chừng đám nhân loại một lần nữa thành lập trật tự thời điểm, có thể còn sót lại một nửa nhân loại đã toán là phi thường may mắn. Đây chính là thế giới tận thế. Nhìn phía dưới viễn phương tàn khốc tận thế hình ảnh, Sở Phỉ Linh như vậy bá đạo tổng giám đốc kiên cường nội tâm lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, ngữ khí rất là vô lực. Tuy rằng ở tối ngày hôm qua Đường Mục đã nói cho nàng thế giới tận thế sắp đến, đồng thời ở phía sau đến nhìn thấy hỗn độn nguyên khí cùng 7 màu mưa ánh sáng xuất hiện, Sở Phỉ Linh cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng thế giới chân chính tận thế đến, nàng vẫn có chút không chịu nhận đến sự thực này. Đường Mục không nói gì, tuy rằng Đường Mục cũng là lần thứ nhất trải qua cảnh tượng như thế này. Nhưng ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức, hắn nhưng là quan sát quá không chỉ một lần. Huống chi, bất kể là sống lại giả Đường Mục vẫn là người xuyên Việt, Đường Mục thế giới hủy diệt thời điểm, cuối cùng diệt thế cảnh tượng, so với trước mắt đại khí hơn nhiều. Cùng thế giới chân chính hủy diệt so với trước mắt thế giới tận thế chỉ là trò trẻ con. Nghĩ đến thế giới này nếu như không thể vượt qua vô lượng lượng kiếp, cuối cùng thế giới hủy diệt cảnh tượng, nhất thời Đường Mục cũng là có loại cảm giác không rét mà run. Bắt đầu từ bây giờ, ta Đường Mục không chỉ có muốn chạm ở thế giới đỉnh cao, trở thành vô thượng cường giả, càng là muốn trợ thế giới này vượt qua vô lượng lượng kiếp. Đường Mục trong lòng xin thề nói rằng, có sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt Đường Mục ký ức, hắn có quá nhiều ưu thế trở thành cường giả. Như vậy hắn, nếu là không thể trợ thế giới vượt qua vô lượng lượng kiếp, vậy hắn cũng quá phế vật. Hết chương.